Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3441 Ma giới thế cục. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tập trung tinh thần nhìn xem sát thần. Hắn đang chờ đợi lấy sát thần nói sau. Nắm giữ thánh khí phương pháp kỳ thật chính là ta cũng không biết sát thần nói thẳng. Ta dựa vào Hạ Thiên hiện tại thật sự là hận không thể một bàn tay hô chết sát thần a, mình mong đợi thời gian dài như vậy, kết quả đối phương thế mà nói với mình không biết hài hòa xã hội cứu được ngươi một mạng. Sát thần cũng là lộ ra dáng tươi cười. Phải biết nàng bình thường thế nhưng là rất khó lộ ra nụ cười. Tiếp xuống dự định đi làm gì sát thần hỏi. Đi thượng cổ chiến trường, tới đó thương gia đi xem một cái, sau đó về tân nhân loại khu vực. Hạ Thiên nói. Ngươi đã nghe qua một tin tức sao chính là thượng cổ chiến trường sắp băng liệt tin tức. Sát thần hỏi. Đã nghe qua, bất quá không biết thật giả. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Là thật. Hiện tại các thế lực lớn đã bắt đầu muốn rút khỏi thượng cổ chiến trường, một khi thượng cổ chiến trường băng liệt, như vậy ta suy đoán, tam giới sẽ triệt để hỗn loạn lên. Sát thần suy đoán nói, nàng biết bí mật rất nhiều. Hẳn là, bất quá bây giờ còn không biết tình huống cụ thể, chúng ta nhân giới tất cả bản đồ đã bắt đầu hội tụ đến cùng nhau, hình thành một khối đại lục, nếu như tam giới nghĩ thông suốt, như vậy tất sẽ có một cái chỗ giao hội. Cái kia chỗ giao hội rất có thể liền sẽ thay thế thượng cổ chiến trường, nhưng là ta suy đoán càng cường đại hơn nguy cơ cũng sẽ đồng thời xuất hiện. Hạ Thiên nói, Hạ Thiên tuyệt đối không tin đại lục sẽ vô duyên vô cớ di động. Mà lại hiện tại thế cục không rõ, trung tam giới hỗn loạn, tam tộc thế chân vạc, trùng tộc cùng thượng cổ cự thú cũng là bốn phía hoành hành. Những này thế lực lớn hoặc là bình ổn phát triển, hoặc là lẫn nhau sát phạt. Mà chân chính tai nạn cũng sẽ giáng lâm. Người cùng ta nghĩ đến cùng đi, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là đại thời đại rất hiển nhiên là đã muốn tới. Sát thần đồng ý Hạ Thiên nói. Người cùng ta người hồi giới sao? Hạ Thiên nhìn về phía sát thần hỏi. Không được, ta còn có một ít chuyện cần tra rõ ràng. Sát thần cự tuyệt Hạ Thiên mời. Vạn nhất những người kia tổn thương ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Hắn nói người chính là giáp phùng ngục giam những người kia, trước đó Hạ Thiên liền đã phát hiện, những người kia để mắt tới sát thần. Chỉ bằng đám người kia còn không thể đem ta thế nào, nếu có cần ta trở về tìm ngươi. Giết thần tướng chỉ dẫn phù đưa cho Hạ Thiên. Tùy thời hoan nghênh, Hạ Thiên nói. Vậy ta liền cáo từ, sát thần có chút chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi. Hạ Thiên đưa mắt nhìn sát thần rời đi về sau cùng hỗn đời đại ma vương hướng về thượng cổ chiến trường phương hướng đi đến, không thể không nói, sát thần thật sự chính là phi thường chiếu cố Hạ Thiên, nàng đã giúp Hạ Thiên quá nhiều bận rộn, hơn nữa còn cho Hạ Thiên không ít đồ tốt, Hạ Thiên là trong lòng cảm tạ nàng. Huyết thần sơn sự kiện về sau. Hạ Thiên thanh danh triệt để tại ma giới vang dội. Tất cả mọi người biết nhân giới cao thủ tới ma giới, cũng biết hắn là một cái không thể đắc tội người. Liên tiếp bại vô số cao thủ. Không quản là kẻ mạnh cỡ nào ở trước mặt của hắn đều phảng phất là không đáng chú ý. 10 gia tộc lớn nhất bên trong. Bọn hắn đều là chết thiếu chủ người. Thế nhưng là trong gia tộc người lại đều tiếp đến một tin tức. Không cho phép báo thù, không cho phép đắc tội Hạ Thiên. Cái khác những gia tộc kia cùng ẩn thế lực, cũng tất cả đều ra lệnh, cho Hạ Thiên bật đèn xanh, ai cũng đừng đi chủ động trêu chọc Hạ Thiên. Lúc này giáp phùng ngục giam đám người kia. Ngục chủ, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao không giết hắn? Chúng ta giáp phùng ngục giam làm sao? Xoay người Tây Môn Vương mặt đầy oán hận thần sắc. Hắn là hận nhất Hạ Thiên, nếu như không chém giết Hạ Thiên, hắn cảm thấy mình cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ chính là giết Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn cũng biết mình không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Ngay cả Hắc Đao đều thua. Hắn lại thế nào khả năng thắng? Thế nhưng là nếu như bọn hắn những người này cùng tiến lên, như vậy liền nhất định có sẽ thắng, vì lẽ đó hiện tại hắn ở đây khuyên vô địch hầu. Lão nhị, người tỉnh táo một chút, Đông Môn Vương khuyên giải nói. Tỉnh táo, làm sao tỉnh táo? Một cái lớn như vậy giáp phùng ngục giam, hiện tại còn lại bao nhiêu người cộng lại cũng chưa tới 1 vạn người, cái này chúng ta còn thế nào hỗn? Hiện tại toàn bộ ma giới người đều đang chê cười chúng ta đâu. Tây Môn Vương cảm xúc phi thường kích động. Ngươi tỉnh táo một chút, hiện tại Hạ Thiên danh tiếng chính thịnh, thực lực của hắn ngươi cũng nhìn thấy, coi như chúng ta những người này cùng tiến lên, như vậy cuối cùng khẳng định cũng sẽ chết mấy cái, chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy bên người các huynh đệ chết sao mà lại coi như giết hắn, chúng ta lại có thể thế nào? Đồng dạng chỗ tốt gì đều không tới phiên chúng ta, hiện tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đâu, chúng ta vừa ra tay, đó chính là để cho người khác sử dụng. Mà lại chẳng lẽ ngươi cho rằng ma chủ sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn như thế tại ma giới diếu võ dương oai, nếu như ma chủ cứ như vậy thả hắn rời đi, như vậy về sau ma giới sĩ khí liền không có. Vô Địch Hầu bất đắc dĩ nói. Hắn là thủ lãnh của những người này, đồng thời hắn muốn tính kế người khác không có tính toán sự tình. Hắn nhất định phải là cái nhìn đại cục suy nghĩ. Ngục chủ nói rất đúng. Chúng ta như thế đánh, chết chỉ có thể là chúng ta những huynh đệ này, chỗ tốt lại là người khác, cái này thật không đáng. Giáp Phùng Ngục ra một chuyện, chúng ta đúng là cắm, nhưng tương tự, đối với chúng ta đến nói, cũng là một cái trùng sinh đồng dạng cơ hội. Trước kia ma chủ nhìn chằm chằm vào chúng ta Giáp Phùng Ngục giam, hiện tại mặc dù không có Giáp Phùng Ngục giam, nhưng là chúng ta những huynh đệ này còn tại a, chỉ cần chúng ta không chết, muốn một lần nữa sáng tạo một cái thế lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao liền xem như tại toàn bộ ma giới bên trong, chỉ sợ cũng không có cái gì thế lực so chúng ta những người này mạnh đi. Cửa Nam Vương khuyên giải nói. Lời hắn nói câu câu đều có lý. Cùng lắm thì chúng ta liền quy ẩn 100 năm, dùng cái này 100 năm thời gian lặng lẽ phát triển, thực sự không có tiền chúng ta liền đi đoạt, lấy chúng ta thực lực tuyệt đối sẽ không có người phát hiện, về phần thanh danh, chúng ta sớm tối cướp về. Bắc Môn Vương cũng là sĩ khí dâng cao nói. Tốt ra Tây Môn Vương nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cái kia sát thần nhất định phải bắt đến. Vô Địch Hầu đột nhiên nói. Vâng, mấy người trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ma giới rất lớn. Thế lực càng nhiều. Nhưng là hiện tại tất cả thế lực tất cả đều phát ra một cái cộng đồng thanh âm, không nên đắc tội Hạ Thiên. Ma giới tối cao trung tâm chỉ huy, Vương Bảo trong cung điện. Bảo ca, Hắc Đao thua. Nửa mặt nói. Hắc Đao thế mà thua. Vương Bảo nhướng mày, hắn nhưng là biết Hắc Đao lợi hại, nhưng là bây giờ thế mà ngay cả Hắc Đao đều thua, cái này không thể không khiến hắn nghiêm túc đối đãi. Nửa mặt nhẹ gật đầu. Chuyện này ta sẽ đích thân đi xử lý, người lần trước mang về tin tức liên quan tới nàng giống như không rõ lắm a. Vương Bảo nói. Bảo ca, ta lần này trở về chính là cho ngài mang theo tin tức mới. Nửa mặt nói. Nói Vương Bảo hai mắt tỏa sáng. Nàng chết. Hết chương 3441. Chương 3442 đơn đấu. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Vương Bảo nháy mắt đứng lên. Thất thố. Đường đường ma giới giới chủ thế mà thất thố, không thể không nói, loại chuyện này đối với hắn mà nói quá lớn, đương nhiên, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Không đúng, lấy nàng thực lực, có thể giết nàng người toàn bộ ma giới cũng không có mấy cái. Là bên người nàng dưới người tay, nửa mặt nói. Vô Địch Hầu Vương Bảo hỏi. Vô Địch Hầu cùng Tứ Vương, nửa mặt giải thích nói. Muốn chết? Vương Bảo ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Bảo ca, ngày trước bất giận, muốn giết những người kia nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, mà lại ta còn tra được. Nàng giống như linh hồn trốn đi. Nửa mặt vội vàng nói. Vương Bảo quay đầu nhìn về phía nửa mặt. Ta chỉ là suy đoán, cũng không thể làm đúng. Ngài còn nhớ rõ Giáp Phùng Ngục giam chạy trốn từng đi ra ngoài một người đi. Nửa mặt nói. Nữ tử ngục giam sát thần, lúc ấy oanh động còn không nhỏ. Vương Bảo nói. Ta lúc ấy đã cảm thấy có vấn đề. Một cái nho nhỏ sát thần là thế nào theo Giáp Phùng Ngục giam đào tẩu? Đây này phải biết đây chính là Giáp Phùng Ngục giam, liền xem như ngài cũng không có khả năng không có chút nào âm thanh xông ra đi thôi. Nửa mặt hỏi. Xác thực làm không được. Vương Bảo nhẹ gật đầu. Nhưng là nàng làm được, mà lại nghe nói lúc ấy hắn ngay cả một đỉnh đều không có đạt tới, chẳng qua là một người bình thường. Một người bình thường muốn vô thanh vô tức theo Giáp Phùng Ngục giam chạy trốn, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. nửa mặt sau khi nói đến đây cố ý dừng lại một chút. Ngươi nói là đi xuyên thuật, Vương Bảo trước mắt lập tức sáng lên. Không sai, chính là đi xuyên thuật, nữ tử trong ngục giam người bình thường là không cần mang còng tay, bởi vì các nàng căn bản cũng không có uy hiếp, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên nàng mới có thể lợi dụng đi xuyên thuật rời đi giáp phùng ngục giam. Nửa mặt giải thích nói. Đi, cha cho ta rõ ràng, cái này sát thần ở đâu, Vương Bảo nói thẳng. Không cần tra xét, nàng ngay tại ma giới, đoạn thời gian trước nàng cùng với Hạ Thiên, ta đoán chừng nàng là muốn lợi dụng Hạ Thiên tay diệt trừ vô địch hầu bọn hắn. Nửa mặt suy đoán nói. Cái kia nàng vì cái gì không tìm đến ta, chỉ cần nàng tới tìm ta, ta khẳng định sẽ đích thân xuất thủ. Vương Bảo buồn bực nói. Bảo ca, ngài cũng biết nàng là cái gì tính tình, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng ngài cúi đầu. Nửa mặt nói. Có thể tra được nàng hiện tại người ở chỗ nào sao, Vương Bảo hỏi. Chỉ cần nàng tại ma giới, như vậy tra được vị trí của nàng cũng quá đơn giản, bất quá nàng là không thể nào thấy ngài. Nửa mặt nói. Người đi bảo hộ an toàn của nàng, không nên bị nàng phát hiện. Vương Bảo minh bạch nửa mặt ý tứ, hắn cũng minh bạch, loại chuyện này là không cưỡng cầu được, nếu không hắn cũng không cần chờ tới bây giờ. Vâng, bất quá ta cảm thấy nếu như ngài bắt lấy Hạ Thiên, cái kia nàng nói không chừng sẽ đi cầu tình, nửa mặt mỉm cười. Cầu tình vì một người giới ra hỏa, nàng sẽ tìm đến ta cầu tình, Vương Bảo phi thường không hiểu hỏi. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu, nửa mặt một mặt ngoạn vị dáng tươi cười. Vậy liền thử nhìn một chút tốt, Vương Bảo nói xong trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa hắn ở đâu. Không cần phải để ý đến hắn ở đâu, dù sao hắn muốn người hồi giới. Vậy thì nhất định phải thông qua thượng cổ chiến trường lối vào, hiện tại Thiết Phong ở nơi đó trông coi đâu, bất quá lấy Hạ Thiên thủ đoạn, nếu như Thiết Phong lần thứ nhất giao thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, trừ phi Thiết Phong đi lên chính là vung đại chiêu. Nửa mặt phảng phất nhìn thấu Hạ Thiên đồng dạng. Đúng rồi, Hắc Đao làm gì đi, Vương Bảo hỏi. Uống rượu đi thôi, hắn đã bao nhiêu năm không có thua qua. Nửa mặt nói. Người đi khuyên hắn một chút. Vừa vặn hai người các ngươi có người bạn, cùng đi bảo hộ nàng, Vương Bảo nói cái kia nàng chính là giáp phùng ngục giam nguyên chủ nhân. Được rồi, đúng, Bảo ca, ý kiến của ta là trước đừng nhúc nhích những người kia, những tên kia thực lực không yếu, chỉ cần chạy thoát một cái, đó chính là đại phiền toái, trước cho bọn hắn một cái phát triển cơ hội tốt, để bọn hắn thật tốt sống an nhàn sung sướng, chờ bọn hắn phát triển không sai biệt lắm, ngài lại mời bọn hắn tới đây, tới một cái bắt rùa trong hũ liền tốt. Nửa mặt nói. Hắn ý tứ là trước không muốn đi hở âm thanh, dạng này vô địch hầu mấy người cũng sẽ không phát giác, lại càng không có cái gì phòng bị. Về phần giết bọn hắn có hại ma giới sức chiến đấu, điểm này Vương Bảo cũng không để ý, bởi vì ma giới chính là không bao giờ thiếu người. Vương Bảo lên làm ma giới chi chủ, vì chính là làm việc có thể tùy tâm sở dục. Hắn cũng minh bạch, liền xem như mình tự mình xuất thủ. Như vậy cũng không có khả năng một nháy mắt đem những người kia tất cả đều đánh giết, nếu như bọn hắn tách ra trốn, mình cũng không có cách, đến lúc đó bọn hắn tiềm ẩn, ma giới như thế lớn, mình muốn tìm ra được liền phiền toái. Quyết định như vậy đi, Vương Bảo nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Lần này, hắn muốn đi chiếu cố Hạ Thiên. Lần này, hắn muốn lấy bản thể cùng Hạ Thiên tới một lần chiến đấu. Đơn đấu. Mặc dù trước đó hắn cùng Hạ Thiên cũng đã đụng chạm qua mấy lần, nhưng kia cũng là dùng hư ảnh đối chiến, bất quá bây giờ thì khác. Đã tại ma giới đụng phải, như vậy đương nhiên phải thật tốt đánh nhau một trận. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết Vương Bảo muốn đích thân xuất thủ, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác gần nhất có điểm tâm thần không yên. Hỗn đời, trừ thượng cổ chiến trường bên ngoài, còn có hay không những địa phương khác có thể đi nhân giới, rồi Hạ Thiên hỏi. Trước kia có, bất quá về sau đều đóng kín, hỗn đời đại ma vương nói. Tốt a, chúng ta còn bao lâu có thể tới thượng cổ chiến trường lối vào, Hạ Thiên hỏi. Chừng 5 ngày đi, chúng ta dọc theo con đường này, chỗ qua thành thì tất cả đều bật đèn xanh, không có thủ vệ đi lên kiểm tra, mà lại miễn phí là chúng ta mở ra đại truyền tống trận, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Hỗn đời đại ma vương giải thích nói. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Cái này chứng minh, thượng cổ chiến trường lối vào nơi đó đã có người đang đợi chúng ta. Hạ Thiên nói. Là ai a? Hỗn đời đại ma vương không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, bất quá khẳng định là không đơn giản, đúng, hỗn đời, nếu như xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải ghi nhớ, không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp chạy trốn, dù là cuối cùng cái gì cũng không còn sót lại, chỉ cần mệnh của ngươi tại là được rồi. Hạ Thiên dặn dò. Yên tâm đi, tiên sinh, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Hỗn đời đại ma vương nói là nói. Đi thôi, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, đi cho ta làm một trương thượng cổ chiến trường phụ cận địa đồ đi. Hạ Thiên ra lệnh. Vâng, hỗn đời đại ma vương trực tiếp đi mua bản đồ. Ma giới hành trình. Hạ Thiên thực lực tăng nhiều. Nhưng tương tự, hắn cũng đắc tội ma giới tất cả mọi người, hắn tại ma giới như thế chinh chiến, như vậy ma giới là chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Vương bảo. Không biết ngươi lúc này ở làm gì đâu, thật rất muốn cùng ngươi chính diện đánh một lần a. Hết chương 3442. Chương 3443 nhân sinh như lạnh giống như thiết phong. Người đang ép tuy ô. Đối chiến Vương Bảo. Đây mới là Hạ Thiên mục đích cuối cùng nhất. Hắn đã cùng Vương Bảo giao chiến qua 3 lần, bất quá 3 lần đều là Vương Bảo hư ảnh. Lần thứ nhất. Không có chút nào năng lực chống cự, tận mắt thấy tiểu mã ca bị đối phương bắt đi. Lần thứ hai, Vương Bảo tại tham lang tử vong thời điểm xuất hiện, lúc ấy vật dẫn tử vong, hắn không cách nào phát huy ra bất kỳ thực lực, vì lẽ đó bị Hạ Thiên miểu sát rồi. Lần thứ ba, tân nhân loại khu vực cuộc chiến đấu kia, Hạ Thiên thua, thua một chiêu cuối cùng. Ba lần đều là hư ảnh. Nhưng là hiện tại không cần hư ảnh, nơi này chính là ma giới. Tại ma giới nơi này, Vương Bảo căn bản cũng không cần vận dụng hư ảnh. Tiên sinh, ta trở về. Hỗn đời đại ma vương chạy trở về. Hạ Thiên đem địa đồ đem ra, sau đó cẩn thận kiểm tra, 3 giờ sau. Lên đường đi, Hạ Thiên nói. Sau đó hai người xuất phát, Hạ Thiên cùng hỗn đời đại ma vương lần này xuất phát mục đích chính là thượng cổ chiến trường lối vào. Bất quá 5 ngày lộ trình. Nhưng là Hạ Thiên cùng hỗn đời đại ma vương đi ước chừng 15 ngày. 15 ngày sau đó. Hạ Thiên xuất hiện tại ma giới thượng cổ chiến trường lối vào, nơi này cùng nhân giới lối vào so sánh với, liền lộ ra không thế nào hào hoa, nơi này chỉ có một tòa kiến trúc, đen như mực kiến trúc, chung quanh quảng trường vô cùng lớn, lúc này cái này to lớn quảng trường ở giữa chỉ có một người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Như thế lớn quảng trường. Một người ngồi ở chỗ đó, liền lộ ra vô cùng quái dị. Xem ra muốn thông qua nơi này không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt người kia nói. Đạp. Người kia đứng lên. Uy, huynh đệ của ta có thể thông qua sao? Hạ Thiên la lớn. Tùy tiện đối phương đáp lại nói. Ta là Hạ Thiên, ngươi tên gì? Hạ Thiên hỏi. Nhân sinh như lạnh giống như Thiết Phong, đối phương nói. Thiết Phong, tên rất hay. Hạ Thiên tán dương. Đạp đạp. Hai người đồng thời đi thẳng về phía trước. Hỗn đời, hắn đã nói, ngươi có thể rời đi, đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hỗn đời đại ma vương nói. Hắn nguyên bản liền nghĩ qua, một khi khai chiến, hỗn đời làm sao rời đi, hiện tại đã đối phương không quan tâm hỗn đời đại ma vương, đây cũng là đã giảm bớt đi Hạ Thiên không ít phiền phức, mặc dù hỗn đời đại ma vương cũng là cấp SS lính đánh thuê. Thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch, hỗn đời đại ma vương tuyệt đối không phải Thiết Phong loại người này đối thủ. Hiện tại nơi này là địa bàn của người ta, hắn cũng không biết nơi này kế tiếp còn sẽ đến người nào. Bất quá đã bây giờ đối phương nói bỏ qua hỗn đời đại ma vương, như vậy bọn hắn cũng sẽ không đổi ý. Bởi vì thân phận của đối phương ở nơi đó bày biện đâu. Đã nói, vậy liền sẽ làm đến. Tiên sinh, hỗn đời đại ma vương muốn nói cái gì? Nhưng là hắn liền nghĩ tới Hạ Thiên trước đó phân phó hắn. Cẩn thận một chút, hắn mặc dù đáp ứng bỏ qua ngươi, nhưng đã đến đầu kia cũng không an bình. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn hiểu được, những người này là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện hợp lý qua bọn hắn, coi như bọn hắn để hỗn đời đại ma vương vượt qua cái truyền tống trận này, như vậy trôi qua về sau cũng nhất định sẽ phái người truy sát hỗn đời đại ma vương. Yên tâm đi, tiên sinh. Hỗn đời đại ma vương nói xong trực tiếp hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Hạ Thiên không tiếp tục đi quản hỗn đời đại ma vương, bởi vì hắn tin tưởng hỗn đời đại ma vương, hiện tại hắn cần phải làm là cùng gió lạnh đánh nhau một trận, sau đó cũng theo cái truyền tống trận kia đi hướng thượng cổ chiến trường, đây chính là hắn kế hoạch, bất quá kế hoạch này hiển nhiên là không có đơn giản như vậy liền hoàn thành. Nghe nói người gần nhất thanh danh rất lớn, Thiết Phong một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên. Tạm được Hạ Thiên đáp lại nói. Ta còn nghe nói người đánh bại Hắc Đao, Thiết Phong nói lần nữa. Thắng, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ta cùng Hắc Đao khác biệt. Thiết Phong lúc này chạy tới Hạ Thiên trước mặt, trên mặt của hắn một mực là băng lãnh thần sắc. Hạ Thiên cũng dừng bước, lúc này hắn cùng Thiết Phong ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 10 mét. Hai người tùy thời đều có thể động thủ. Có cái gì khác biệt trong mắt ta, phàm là ngăn cản người của ta, hạ chàng đều là giống nhau. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, phảng phất trong mắt hắn, đánh bại Hắc Đao chỉ là phi thường tùy ý sự tình mà thôi. Khí thế. Đây mới thật sự là khí thế. Phải biết, Hắc Đao thế nhưng là ma chủ Tam Ma Vệ một trong, thực lực sớm tại ngàn năm trước đó cũng đã là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám nói như thế nhẹ nhõm. Cái này nếu như là để người khác nghe được, vậy nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng. Ngươi tại ma giới náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không lưu lại ngươi, như vậy về sau chúng ta ma giới mặt mũi ở đâu? Thiết Phong nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Nơi này là ma giới, nếu như tùy ý Hạ Thiên nói đến là đến, nói đi là đi, như vậy nhân giới cùng yêu giới còn thế nào nhìn ma giới? Muốn lưu lại ta, vậy liền lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Hạ Thiên tay phải nắm tay. Minh Vương biến thân. Một đoàn hắc khí theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, cùng lúc đó, Hạ Thiên tóc bắt đầu biến thành đen, bạch nhãn nhân từ cũng là trong cùng một lúc biến mất, toàn bộ biến thành màu đen. Sáu con cánh màu đen cánh xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hoàn thành. Thật cổ quái bộ dáng A. Thiết Phong tay phải có chút nâng lên. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, Thiết Phong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên hắn là muốn thừa thắng xông lên. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng cánh chim khẽ động, thân thể của hắn trực tiếp cao cao bay lên. Hắn vừa rồi chỗ mặt đất bị đánh ra một cái thật sâu hố to. Thật nhanh, thật mạnh. Hạ Thiên nhướng mày, gia hỏa này tốc độ so Tây Môn Vương nhanh hơn. Mà lại công kích của hắn cũng rất mạnh. Lúc này Thiết Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên uy, ngươi không có ý định xuống tới thật sao? Phía trên mát mẻ, ta chờ lâu một hồi. Hạ Thiên hô. Là rất mát mẻ. Thiết Phong tay phải lần nữa vung lên. Ngay tại giữa không trung Hạ Thiên lại một lần bị cuốn bay ra ngoài. Đáng ghét, là gió. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch Thiết Phong là như thế nào công kích hắn, chính là gió. Bình thường đến nói, tại không trung Hạ Thiên cơ hồ là vô địch, bởi vì coi như bọn hắn sử dụng một loại nào đó năng lực có thể bay thượng thiên đến, bọn hắn cũng tuyệt đối theo không kịp Hạ Thiên tốc độ, càng không khả năng tại không trung cùng Hạ Thiên so đấu tốc độ, thế nhưng là Thiết Phong lại khác biệt, chỉ cần là có không khí địa phương, vậy hắn liền có thể đi bày ra cho ngươi phong chi công kích. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù giữa không trung bên trong, nhưng là hắn đồng dạng có thể công kích đến Hạ Thiên. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi, nếu không ta sợ mình sẽ không cẩn thận liền giết ngươi. Thiết Phong lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên biểu hiện bây giờ bất mãn vô cùng. Hạ Thiên nhẹ nhàng kích động cánh. Không thể không nói, cùng Thiết Phong đánh nhau, vậy vẫn là thật là không chỗ có thể trốn a. Tốt, đã ngươi muốn thử xem, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, sau đó trên trán của hắn mọc ra con mắt thứ ba. Một con đen nhánh vô cùng con mắt. Thiết Phong, ngươi chơi đủ chưa? Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp rơi vào to lớn trên quảng trường, đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc này, Thiết Phong động tác trên tay đình chỉ, Hạ Thiên con mắt thứ ba cũng đã khép lại. Vương Bảo. Hết chương 3443. Chương 3444 đối chiến Vương Bảo. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vốn là dự định sử dụng tia sáng nhanh chóng đánh bại Thiết Phong, dạng này mình cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Dù sao giống như là Thiết Phong cao thủ như vậy, mình chính diện giao thủ, cái kia đã không chiếm bất kỳ tiện nghi. Hạ Thiên hiện tại mặc dù chiến tích huy hoàng, đã đánh bại không ít cao thủ. Bất quá mỗi lần chiến đấu hắn cơ hồ đều là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, vì lẽ đó hắn mới có thể huy hoàng như vậy. Nếu như là để hắn không sử dụng con mắt thứ ba, trực tiếp cùng Thiết Phong cao thủ như vậy chiến đấu, như vậy hắn thua tỷ lệ hẳn là 99%. Bảo ca, ngài sao lại tới đây? Thiết Phong không hiểu nhìn về phía Vương Bảo. Đương nhiên là đến cùng tiểu tử này xử lý một ít chuyện. Vương Bảo ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Gặp mặt. Đây là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Thiết Phong nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lui trở về. Hạ Thiên, nói nhảm ta cũng lười nói, ta nói ra ba điểm thứ nhất, giao ra xó chữ thứ hai, công khai xin lỗi nhận lầm thứ ba, theo ta đi. Vương Bảo đi thẳng vào vấn đề nói. Cường thế. Hắn đưa ra cái này ba điểm đều là phi thường cường thế. Ta nếu là không đâu? Hạ Thiên hỏi. Không cái kia a, ta liền đánh gãy ngươi tất cả xương cốt, sau đó mình cầm, đưa ngươi treo ở trên tường thành cả một đời, muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Bảo phi thường không khách khí nói. Hắn là ma giới giới chủ. Hắn tuyệt đối không phải đang uy hiếp Hạ Thiên, cũng không phải tại đe dọa Hạ Thiên, mà là sự thật. Hắn sẽ nói đến làm được. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiểu được, tiếp xuống trận chiến đấu này tuyệt đối không tầm thường, bởi vì đối thủ của hắn là trong truyền thuyết Vương Bảo. Ma giới giới chủ Vương Bảo. Ma giới đệ nhất nhân. Thực lực vô cùng cường hãn. Mặc dù Hạ Thiên trước đó liền cùng Vương Bảo đối chiến qua, nhưng lúc đó cũng không phải là Vương Bảo bản thể, vì lẽ đó Hạ Thiên động thủ cũng là bó tay bó chân, bất quá bây giờ thì khác, hiện tại Vương Bảo đúng là hắn thời kỳ toàn thịnh. Trung tam giới đỉnh phong nhất thực lực. Cò. Vương Bảo thân thể nháy mắt nổ bắn ra đi ra. Tốc độ cũng không nhanh. Hạ Thiên trong hai tay tất cả đều là hư vô chi lực. Tham lam hư vô chi lực, Vương Bảo mỉm cười. Một quyền đánh ra, một cỗ cường đại lực lượng bọc lại Vương Bảo tay phải, làm Hạ Thiên nắm đấm cùng Vương Bảo nắm đấm đối cùng một chỗ thời điểm, Hạ Thiên liền cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Vương Bảo tốc độ xuất thủ nhanh hơn hắn. Phải biết, Hạ Thiên mặc dù giới lực lượng đo chỉ có đệ bát trọng. Nhưng là hắn gần thế nhưng là cường hãn vô cùng. Nhưng là bây giờ Vương Bảo tốc độ xuất thủ thế mà còn nhanh hơn hắn. Mà lại một quyền này trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài 3-4 ngàn mét. Đau quá, Hạ Thiên cảm giác nắm đấm của mình vô cùng đau nhức. Hư vô chi lực thế mà bị đánh trúng. Quá cứng xương cốt a, như thế đều không gãy. Vương Bảo tán dương, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Mặc dù hư vô chi lực rất cường đại, nhưng là muốn nhìn người sử dụng nó là dạng gì thực lực, mà lại người căn bản là không có thể đem hư vô chi lực phát huy ra, vì lẽ đó với ta mà nói một chút xíu uy hiếp đều không có. Bạch. Chạy. Hạ Thiên căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp xoay người chạy. Mặc dù chỉ cùng Vương Bảo giao thủ một hiệp, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Bảo, nếu như thế đánh xuống, như vậy mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau lưng cái kia một đôi cánh chim màu đen nhanh chóng kích động. Cò. Vương Bảo cũng là nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Vương Bảo thế mà hoàn mỹ thành dạng này, chẳng những tốc độ xuất thủ nhanh, mà lại lực công kích còn rất mạnh, hiện tại thế mà ngay cả tốc độ đều như thế nghịch thiên. Bạch. Hạ Thiên muốn bay lên trên đi. Đúng lúc này, Vương Bảo thân thể đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trên. Một cước trực tiếp đá xuống. Hạ Thiên cũng là vội vàng vận khởi hai tay dùng sức ngăn cản. Oanh. Hạ Thiên thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất bị nện ra một cái hố to. Vương Bảo chân trực tiếp giẫm tại Hạ Thiên trên mặt chẳng ra sao cả mà. Lúc này Vương Bảo thái độ 10 phần tùy ý. Mặc dù Hạ Thiên chiến tích phi thường huy hoàng, đã đánh bại không ít cao thủ, nhưng những cái kia đều là sử dụng các loại thủ đoạn đánh bại. Nếu như thực sự chiến đấu, Hạ Thiên nhiều nhất chỉ có thể đánh bại xông qua sinh tử ngũ môn đệ nhất môn cấp SS lính đánh thuê. Nếu như đụng phải xông qua thứ hai môn liền cần đại chiến cùng cẩn thận động não. Nếu như là sinh tử ngũ môn thứ ba môn cao thủ, như vậy Hạ Thiên thất bại tỷ lệ là 100%. Về phần Vương Bảo, hiển nhiên hắn là vượt qua sinh tử ngũ môn thứ tư môn cao thủ. Cứng đối cứng, Hạ Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một tia sáng bay ra. Tí tách. Vương Bảo cưỡng ép di động mấy centimet. Nếu không đạo ánh sáng này dây liền muốn đâm xuyên trái tim của hắn. Cơ hội tốt, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Ầm. Hắn một quyền trực tiếp đánh vào Vương Bảo trên vết thương. Ầm ầm ầm. Song quyền của hắn nhanh chóng xuất kích. Không ngừng đập nện lấy Hạ Thiên. Vũ kích. Hạ Thiên sau lưng cái kia màu đen cánh chim bay thẳng bắn ra ngoài. Hô hô. Liên tiếp công kích, đánh Hạ Thiên vô cùng gấp gáp. Cánh chim chậm rãi bay trở về, Vương Bảo trên thân cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, chẳng qua là vết thương kia còn tại chảy máu mà thôi. Ta dựa vào, cái này đều vô sự. Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Có chút ý tứ, Vương Bảo trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bạch. Hạ Thiên không nói hai lời, xoay người chạy, nói đùa cái gì, thế thì còn đánh như thế nào. Ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy liền chạy rơi. Vương Bảo thân thể lần nữa nổ bắn ra ngoài. Thánh giáp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên thân xuất hiện một bộ kim quang lóng lánh thánh giáp. Siêu. Hạ Thiên tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần. Ừm, đây là. Làm Vương Bảo nhìn thấy thánh giáp một khắc này, mày nhíu lại lại với nhau, sau đó tốc độ của hắn cũng là nhanh hơn mấy phần. Ầm. Khi hắn đuổi kịp Hạ Thiên một khắc này, hắn một quyền đánh vào thánh giáp phía trên. Ba. Một vệt kim quang đem Hạ Thiên thân thể bao khỏa ở trong đó. Quả nhiên là thánh giáp, xem ra nửa mặt suy đoán không sai a. Vương Bảo hai mắt tỏa sáng, sau đó cái này càng thêm kiên định hắn muốn bắt Hạ Thiên quyết tâm. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Ầm. Hạ Thiên xoay người đấm lại. Vương Bảo cũng là một quyền nối liền. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Vương Bảo cũng là nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Đúng lúc này. Hoán đổi phân thân. Hạ Thiên trên người màu đen lông vũ trực tiếp biến thành màu trắng. Hắn nhẹ nhàng kích động mình cánh, sau đó nhanh chóng xông về trước đi qua. Mượn lực, cộng thêm tá lực. Hạ Thiên thông qua lần này hoán đổi, thân thể của hắn đã cùng Vương Bảo ở giữa kéo ra hơn một vạn mét khoảng cách. Càng ngày càng có ý tứ, Vương Bảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn giơ lên chân phải, đối không khí, một cước đá ra. Ầm. Đang chạy trốn Hạ Thiên trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Hơn vạn mét. Một cước đá bay hơn vạn mét bên ngoài người. Hết chương 3444. Chương 3445 cảnh giới càng cao hơn. Người đang ép tuy ô. Mã đây là năng lực gì? Hạ Thiên bị đá bay nháy mắt mắng. Nguyên bản hắn cho là mình đã chạy ra hơn vạn mét, như vậy Vương Bảo liền khẳng định không làm gì được hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, khoảng cách xa như vậy, Vương Bảo thế mà còn có thể đánh trúng hắn. Hơn vạn mét bên ngoài công kích. Bá. Hoán đổi bản thể. Hạ Thiên đang bay ra đi nháy mắt hoán đổi bản thể, dạng này có thể giảm bớt lực trùng kích, tốc độ tăng lên. Cánh chim màu trắng lần nữa biến trở về màu đen. Thật không tệ năng lực, còn có thể tự do hoán đổi thân thể. Vương Bảo từ đầu đến giờ, vẫn luôn phảng phất là tại quan sát Hạ Thiên năng lực. Mặc dù Hạ Thiên sức chiến đấu không bằng hắn cường hãn, nhưng là hắn hiểu được, Hạ Thiên những năng lực này đều là phi thường lợi hại. Chỉ bất quá Hạ Thiên bây giờ còn chưa có hoàn toàn trưởng khống những lực lượng này, nếu có một ngày, Hạ Thiên có thể hoàn toàn trưởng khống những lực lượng này, đồng thời đem những lực lượng này tu luyện tới cực hạn, như vậy hắn những này đều chính là xưng bá một phương năng lực. Người bình thường chỉ cần đem bên trong bất luận một loại nào lực lượng tu luyện tới cực hạn, kỳ thật đều có thể đạp lên trung tam giới đỉnh phong. Tỷ như nói Hạ Thiên tia sáng. Cho đến bây giờ, Vương Bảo vẫn không có thể minh bạch Hạ Thiên tia sáng là thế nào phát ra tới, mà lại vừa rồi cũng chính bởi vì cái kia một tia sáng đả thương hắn, phải biết, có thể tổn thương hắn người nhưng không có mấy cái. Nếu như không phải phản ứng của hắn nhanh, vừa rồi cái kia một chút liền thật có thể sẽ muốn hắn mạng. Bạch! Hạ Thiên cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. cánh chim màu đen nhanh chóng kích động. Cùng lúc đó, Vương Bảo lần nữa giơ lên chân phải của mình. Lại tới, vừa rồi Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhưng là lần này hắn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lông vũ cùng thánh giáp hoàn toàn bị Hạ Thiên thủ hộ ở trong đó. Hư vô chi thể. Vì để tránh cho chủ quan, Hạ Thiên ngay cả hư vô chi thể cũng dùng ra. Siêu. Mặc dù khai thác phòng ngự, nhưng Hạ Thiên vẫn là không có quên chạy trốn, mục tiêu của hắn cũng không phải là đường xuống núi, mà là những địa phương khác. 5 ngày lộ trình, Hạ Thiên cùng hỗn đời đại ma vương đi 15 ngày, bởi vì cái kia 10 ngày hai người bọn họ một mực tại dò xét tình huống xung quanh, mà lại Hạ Thiên đã sớm là chạy trốn chuẩn bị kỹ càng. Vương Bảo một cước đá ra ngoài. Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa bị đá bay ra ngoài, bất quá lần này tình huống hiển nhiên là muốn so lần trước tốt hơn nhiều. Hạ Thiên thân thể chính là mặc dù bị đá bay, nhưng là cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Không đơn giản a, Vương Bảo tán dương, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nhanh như vậy liền làm ra phản ứng. Cò. Vương Bảo hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Hạ Thiên cũng coi là triệt để mộng, cái này Vương Bảo tốc độ cũng quá nhanh đi. Đây chính là hơn vạn mét khoảng cách a, hắn thế mà nháy mắt liền xông lại. Lại là một cước. Hạ Thiên lần nữa một cước đem Vương Bảo đá bay ra ngoài. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đá đến trong vách tường. Đá vụn bay tứ tung. Đây cũng quá tê, em mờ mạnh đi. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Vương Bảo cường đại đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Vương Bảo chỉ là so tứ vương thực lực mạnh lên một chút đâu, chỉ cần mình gắng sức thêm chút nữa, vậy vẫn là có cơ hội chạy trốn, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch Vương Bảo cường đại. Có thể nói, Vương Bảo người này không có nhược điểm. Hắn thực lực tổng hợp đều mạnh đáng sợ. Phốc. Tia sáng lần nữa bắn ra. Vương Bảo lần này cũng là có chỗ chuẩn bị, thân thể lóe lên, một cước đá hướng về phía tia sáng. Xuyên thấu. Vương Bảo cái kia cực kỳ cường hãn đá kỹ trực tiếp bị Hạ Thiên xuyên thấu. Máu tươi từ trên bàn chân của hắn lộ ra. Lôi, cầm long thủ. Hạ Thiên trên tay phải nháy mắt hiện đầy lôi điện chi lực, đây hết thảy đều là đồng thời tiến hành. Phốc. Tay phải của hắn bắt lấy Vương Bảo một cái chân khác. Sau đó một cái đại phong xa, trực tiếp đem Vương Bảo thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Lần thứ nhất qua đi, Hạ Thiên cũng là muốn nện trở về. Thế nhưng là Vương Bảo trong cùng một lúc đá vào Hạ Thiên phần eo. Hạ Thiên phần eo đau xót, thân thể lui về phía sau, cùng lúc đó, hai chân của hắn kẹp lấy Vương Bảo cổ, thân thể dùng sức một lần xoay chuyển, trực tiếp đem Vương Bảo quăng bay đi ra ngoài. Thỏa nguyện. Chiến đấu mới vừa rồi thực sự là quá mức nghiện, hai người tất cả động tác tất cả đều là dự phán, bởi vì trực tiếp sử dụng là khẳng định không kịp. Hai người đồng thời đứng lên. Không sai, cuối cùng là có chút ý tứ, Vương Bảo chậm rãi đứng lên. Ngươi thật giống như chẳng ra sao cả, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn ở thế yếu, nhưng là Hạ Thiên trên thân cũng không có cái gì tổn thương, trái lại Vương Bảo. Lồng ngực của hắn chỗ, mu bàn chân phía trên, tất cả đều có một cái lỗ máu. Từ một điểm này bên trên nhìn, Hạ Thiên đúng là chiếm cứ một tia ưu thế. Miệng thật đúng là cứng rắn a, trừ tia sáng kia dây bên ngoài, người căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể cùng ta đối kháng năng lực, mặc dù tia sáng kia dây uy lực mạnh mẽ, nhưng là ta rất muốn biết, người đến tột cùng còn có thể sử dụng mấy lần. Vương Bảo mỉm cười. Hắn không hổ là ma giới giới chủ, liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên chiêu này hạn chế. Có lẽ ta tăng lên tới cửu đỉnh về sau mới có thể có một tia cơ hội đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bạch. Hắn không có vào tới trước, mà là một lần nữa chạy trốn. Hắn cánh kích động thật nhanh, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Hắn cùng Vương Bảo đối chiến, kết quả rất đơn giản. Không quản hắn có dạng gì thủ đoạn. Trước thực lực tuyệt đối đều là không đáng chú ý. Vương Bảo chỉ cần thật đơn giản một cước là được rồi. Hạ Thiên một lần lại một lần bị Vương Bảo đá bay, nhưng hắn cũng đồng dạng là một lần lại một lần bay về phía trước chạy, rất nhanh hắn liền chạy đến quần sơn trong, đi vào chung quanh đây thời điểm, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi, hắn tại phụ cận bố trí rất nhiều trận pháp, mà lại các loại tiểu đạo hắn cũng đã sớm tra xét xong. Oanh! Vương Bảo cũng là ở phía sau bạo lực phá trận. Mỗi cái trận pháp nhiều nhất chậm trễ Vương Bảo vài giây đồng hồ thời gian. Trận pháp, mặc dù cường đại, nhưng là Vương Bảo thực lực đã hoàn toàn áp đảo trận pháp phía trên. Hạ Thiên, vô dụng, ngươi là không trốn thoát được. Vương Bảo la lớn, cùng lúc đó, thân thể của hắn mấy cái nổ bắn ra, trực tiếp bay tới đằng trước, MU bàn chân của hắn còn tại chảy máu, bất quá hắn cũng không có mảy may lưu ý. Vương Bảo lại một lần đuổi kịp Hạ Thiên. MD, đây là người sao? Hạ Thiên nhịn không được mắng. Hắn vốn cho là mình đã chạy ra Vương Bảo truy sát, thế nhưng là Vương Bảo thế mà một lần nữa đuổi theo. Lúc này Hạ Thiên đã bị buộc lên tuyệt lộ, phía sau hắn chính là một chỗ vách núi, cái này vách núi sâu không thấy đáy, mà lại Hạ Thiên trước đó liền đã dò xét qua nơi này, cái này vách núi trọng lực phi thường lớn. Không quản là bất kỳ vật gì đều không thể từ phía trên trải qua, liền xem như hắn muốn bay qua cũng tuyệt đối không có khả năng. Còn chạy sao? Vương Bảo rơi trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 3445. Chương 3446 ra biết bay. Người đang ép tuy ô. S, B, chạy cái gì chạy, ra biết bay. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhanh chóng hướng trời cao bay đi, hiện tại Hạ Thiên cơ hội duy nhất chính là phía trên. Hắn phải bay cao một chút, dạng này hắn liền có cơ hội chạy khỏi nơi này. Bởi vì hiện tại nơi này chỉ còn lại một con đường này. Trừ bay, hắn không có đường khác có thể lựa chọn. Bạch. Hạ Thiên không ngừng bay lên trên đi, bởi vì hắn nhất định phải thừa dịp Vương Bảo bố trí cấm bay trận pháp trước đó bay lên. Ngay tại Hạ Thiên cho là mình có thể đào tẩu một khắc này. Trùng điệp một cước trực tiếp đá vào trên bờ vai hắn. Phải biết đây đã là nhanh cao mấy trăm thước. Hắn tuyệt đối không tin Vương Bảo có thể nhảy cao như vậy, mà lại tốc độ còn có thể nhanh hơn hắn. Ngay tại nhanh chóng tung tích bên trong, hắn thấy được. Hạ Thiên sử dụng chính là hắn thối pháp sau tác dụng lực. Đáng ghét. Hạ Thiên thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất đều bị nện ra một cái hố. Cỏ. Vương Bảo cũng là nhanh chóng tung tích, muốn một cước giẫm tại Hạ Thiên trên thân, nếu như một cước này giẫm trên người Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên không chết cũng muốn ném đi nửa cái mạng. Thà rằng chết cũng không thể bị ngươi bắt đi. Hạ Thiên cắn răng một cái, thân thể trên mặt đất nhanh chóng lăn một vòng. Trực tiếp rơi xuống đến trong vách núi đi. Vương Bảo muốn đưa tay đi bắt, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hạ Thiên Vương Bảo nắm chặt nắm đấm. Một mặt phẫn nộ chi sắc, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cuối cùng thế mà lựa chọn loại phương thức này tự sát, hắn hiểu được, chỉ cần là từ nơi này nhảy xuống, như vậy tuyệt đối không có còn sống hy vọng. Nguyên bản hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên, sau đó đem Hạ Thiên mang về. Nhưng là bây giờ xem ra không có thuận lợi như vậy. Siêu. Một bóng người đi tới Vương Bảo bên người. Bảo ca, hắn rơi xuống rồi. Thiết Phong hỏi. Vương Bảo nhẹ gật đầu. Lần này phiền toái, chung quanh đây vách núi là ma giới kinh khủng nhất tam đại hiểm địa một trong, phía dưới trọng lực phi thường lớn, mà lại sâu hơn ngàn trượng, liền xem như quyết định cao thủ té xuống cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có nghe nói phía dưới có được một đầu thần cơ mãng xà, dài mấy trăm trượng, thực lực cường đại vô cùng. Thiết Phong thản nhiên nói. Đây không phải là truyền thuyết, là thật, Vương Bảo nói. Vậy hắn chỉ sợ ngay cả thi cốt đều không thừa nổi. Thiết Phong bất đắc dĩ nói. Nguyên bản định bắt hắn trở về, còn muốn đem sói chữ cướp về, nhưng là bây giờ xong, chỉ có thể trước buông xuống, trước đem giết phá hai chữ làm tới, sau đó ta đang nghĩ biện pháp xuống dưới. Vương Bảo cũng là không có biện pháp nào khác, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Bảo ca, nghe nói hai người kia hiện tại cũng bắt không được thật sao? Thiết Phong hỏi. Hai người kia cũng là đại khí vận ra thân người, bản thân liền không dễ giết. Vương Bảo nói. Để ta đi. Thiết Phong chủ động mời chiến. Ngươi không được, gần nhất ma giới quá loạn, mà lại ta còn muốn nghĩ biện pháp thu thập một số người, ngươi lưu lại giúp ta. Vương Bảo nói thẳng. Vâng, Thiết Phong nói xong thời điểm đột nhiên thấy được Vương Bảo vết thương. Bảo ca, miệng vết thương của ngài làm sao còn chưa tốt, bình thường đến nói, lấy ngài năng lực khôi phục hẳn là đã sớm gần như hoàn toàn khôi phục a. Hạ Thiên sử dụng tia sáng phi thường cổ quái, liền xem như thân thể của ta trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục, mà lại vết thương này chuyển biến xấu tốc độ thật nhanh, nội tạng của ta cũng có chút đau nhức. Vương Bảo nói, tại hắn thụ thương một khắc này là hắn biết tia sáng chỗ bất phàm, nhưng là hắn không nghĩ tới lấy mình tốc độ khôi phục, vết thương chẳng những không thể khép lại, ngược lại là muốn biến nghiêm trọng. Bí mật trên người hắn thật đúng là nhiều a, đáng tiếc hắn chết, nếu không có thể giải khai hắn người bí mật, nói không chừng thủ đoạn của ngài còn có thể gia tăng. Thiết Phong nói. Vô dụng, đối với hiện tại ta đến nói, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng vô ích, lúc còn trẻ cho rằng, tay thủ đoạn nhiều, như vậy tại thời điểm chiến đấu liền có thể ai thắng, thế nhưng là đến ta cảnh giới này về sau liền sẽ phát hiện, kỳ thật thủ đoạn cùng năng lực chỉ cần nắm giữ một loại là đủ rồi, còn lại chính là tăng lên cảnh giới, chỉ cần cảnh giới tăng lên, như vậy thủ đoạn uy lực cũng sẽ vô hạn tăng lớn, ta khoảng cách sinh tử ngũ môn chỉ còn lại cuối cùng một môn, chỉ cần cảnh giới của ta lần nữa đột phá, như vậy ta liền có thể trở thành trong tam giới một cái duy nhất cấp độ SSS lính đánh thuê. Vương Bảo một mặt hưng phấn nói. Cấp độ SSS lính đánh thuê. Hiện tại Vương Bảo đã vô hạn tiếp cận với thực lực này. Chênh lệch chính là cuối cùng một môn, sau cùng cảnh giới. Bảo ca, kỳ thật ta vẫn luôn không quá xác định, sát phá lang đến tột cùng là cái gì. Thiết Phong không hiểu hỏi, mặc dù hắn đối sát phá lang cũng có sự hiểu biết nhất định, nhưng là cái kia giải chỉ là có hạn. Sát phá lang là một mực cực hạn lực lượng, người hẳn phải biết luyện hóa tiên vương tinh người đều là bất tử chi thân đi. Vương Bảo nói. Cái này đương nhiên biết, Thiết Phong nói. Nhưng là nếu như ta đạt được sát phá lang, như vậy ta liền có thể đem luyện hóa, từ đó thu hoạch được bên trong lực lượng, chỉ cần ta có thể thu được bên trong lực lượng, như vậy ta liền có thể sử dụng loại lực lượng này đi diệt sát những cái kia không chết lão quái vật nhóm, đến lúc đó ta chính là thu được toàn bộ trung tam giới lực lượng mạnh nhất. Vương Bảo nắm chặt nắm đấm của mình, loại chuyện này nếu như là người khác, vậy hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng Thiết Phong là hắn người thân cận nhất, vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết. Lợi hại như vậy, Thiết Phong kinh ngạc nói. Ta cũng là theo một chỗ bí bảo bên trong phát hiện, về sau trải qua ta mấy chục năm nghiên cứu, ta rốt cục phát hiện sát phá lang chân chính diện mục, nói trắng ra là, sát phá lang chính là ba chữ đơn lấy ra không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là nếu như đặt chung một chỗ, như vậy liền có thể trở thành vô kiên bất tồi lực lượng. Năm đó ta thu tham lang làm đồ đệ, cũng là bởi vì trong cơ thể của hắn có sói chữ, mà thất sát quân cùng phá quân hai người bọn họ thể nội thì là ẩn chứa giết cùng phá hai chữ. Đương nhiên, ta đối sát phá lang hiểu rõ vẫn chỉ là mặt ngoài điểm ấy, theo điển tịch ghi chép, sát phá lang còn có càng thêm thần bí tác dụng. Vương Bảo giải thích nói. Bảo ca, bằng không ta vẫn là đi trước giúp ngài đem hai chữ kia đoạt lại đi. Thiết Phong nghe được Vương Bảo về sau nói. Không vội, bọn hắn loại này đại khí vận ra thân người đồng dạng muốn giết, kia là phi thường khó khăn, nhưng bọn hắn cũng đều có mạng của mình bên trong kiếp số, tựa như là tham lang đồng dạng. Hắn chết cũng là bởi vì hắn gặp mình kiếp số. Vương Bảo nói. Ngã xuống vách núi, Hạ Thiên đã ôm quyết tâm quyết tử. Bởi vì hắn là có được tiên vương tinh người, vì lẽ đó hắn cho dù chết, cũng sẽ trùng sinh. Thế nhưng là nếu như hắn một khi bị Vương Bảo bắt được, như vậy Vương Bảo liền khẳng định sẽ phát hiện hắn có tiên vương tinh bí mật này. Đến lúc đó Vương Bảo cũng khẳng định có biện pháp đối phó hắn, tỉ như nói bị phong ấn ở Thiên Linh Sơn lão quái vật. Nếu như Vương Bảo đến lúc đó đem hắn phong ấn, vậy hắn coi như thảm rồi. Vì lẽ đó hắn thà rằng chết ở chỗ này chờ đợi phục sinh, hắn cũng không muốn bị Vương Bảo phong ấn. Tử vong là cảm giác gì đâu, Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn tuyệt đối không tin mình còn sống hy vọng. Hết chương 3446. Chương 3447 vực sâu cự mãng. Người đăng FTO. hạ xuống tốc độ quá nhanh. Bất quá cũng may Hạ Thiên Cánh cùng Thánh Giáp vì hắn ngăn cản hạ xuống khí lưu. Nếu không người bình thường như thế rơi xuống, cái kia còn không đợi rơi xuống đất thân thể liền đã tan thành từng mảnh. Nhanh như vậy thế mà còn chưa rơi vào dưới đáy, Hạ Thiên chau mày. Cái này vực sâu thật là quá sâu. Chờ chết là một cái dài đằng đẵng sự tình. Cây. Hạ Thiên thấy được cây. Xong. Hắn hiểu được, nhìn thấy cây một khắc này liền chứng minh thân thể của hắn liền muốn rơi xuống đất. Phốc. Đúng lúc này, hắn cảm giác mình rơi vào một chút gờ giáp phía trên. Những này gờ giáp vô cùng sắc bén, nhưng là bởi vì gờ giáp quá dày đặc, vì lẽ đó những này gờ giáp cũng không có đâm xuyên Hạ Thiên thân thể. Tương phản, gờ giáp tựa như là có co giãn đồng dạng, Hạ Thiên thân thể tại gờ giáp bên trên lộn mấy lần, sau đó rơi xuống đến một cái thật sâu trong lỗ đen. Không đúng, đây không phải lỗ đen, là sinh vật yết hầu. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt liền nhìn ra cái lỗ đen này bản thể, vừa rồi hắn đụng phải gờ giáp chính là một loại nào đó sinh vật đầu lưỡi. Sau đó hai tay của hắn dùng hết toàn lực đi bắt những cái kia gờ giáp. Nhưng là vừa rồi hạ xuống tốc độ quá nhanh. Hạ Thiên căn bản là bắt không được những này gờ giáp. Thân thể của hắn hướng về sinh vật dạ dày bên trong rơi đi. Kim đao. Hạ Thiên nhanh chóng đem kim đao đâm vào đối phương huyết nhục bên trong, nhưng cái này vẫn là ngăn không được hắn hạ xuống tốc độ. CMN, như thế lớn sinh vật. Nếu như rớt xuống trong dạ dày của hắn, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hạ Thiên sau lưng cánh nhanh chóng kích động lên, thế nhưng là cái này y nguyên không cách nào làm dịu hạ xuống tốc độ. Bảy hồn tường vân. Hạ Thiên dưới chân lập tức xuất hiện thất thải quang mang. Ngân quang tránh. Ba đạo ngân quang hiện lên, Hạ Thiên thân thể rốt cuộc đình chỉ hạ xuống. Thân thể của hắn cũng là mấy cái lấp lóe, bay thẳng đi lên. Sống. Hạ Thiên không nghĩ tới, mình thế mà sống, đây cũng quá truyền kỳ đi, hắn tại cái này cự thú trong miệng không chịu đến ảnh hưởng của trọng lực, vì lẽ đó hắn mới có cơ hội tại tối hậu quan đầu cứu mình một mạng. Thật sự là tuyệt sử phùng sinh a. Hạ Thiên rơi vào đầu cự thú trên đầu lưỡi. Mặc dù còn không có nhìn thấy cự thú hình dạng, nhưng là Hạ Thiên đã có thể cảm nhận được đầu này cự thú khổng lồ. Bởi vì chính mình đứng tại trên đầu lưỡi mặt liền cảm giác tựa như là đứng tại một quảng trường khổng lồ phía trên đồng dạng. Bạch. Hạ Thiên thân thể lóe lên, bay thẳng ra trường này huyết bồn đại khẩu, hắn phát hiện cái này cự thú căn bản cũng không phải là vì ăn hắn mà há miệng, có lẽ tại đối phương trong mắt, mình cũng chỉ là một hạt cho bụi mà thôi. Thậm chí Hạ Thiên sử dụng kim đao phá vỡ huyết nhục của hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Bởi vì Hạ Thiên cho hắn vạch ra vết thương đối với hắn mà nói, so thanh xuân đậu còn nhỏ. Khi hắn bay ra cự thú trong miệng lúc, thân thể của hắn trực tiếp ném xuống đất. Đau quá, Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, mặc dù nơi này không có trọng lực, nhưng là phía ngoài trọng lực thế nhưng là lớn vô cùng. Hơn nữa còn cấm bay. Hắn theo cự thú trong miệng đến rơi xuống, bình thường đến nói là không có cao bao nhiêu. Thế nhưng là cái này cự thú quá lớn, Hạ Thiên là theo mấy trăm mét cao địa phương rơi xuống. Khi hắn rơi xuống một khắc này, hắn mới hiểu được tới. Cái này cự thú cái đầu quá lớn. Trọn vẹn mấy trăm trượng cao, là một đầu cự mãng. Đậu đen rau muống, như thế lớn cự mãng, đây cũng quá dọa người đi. Hạ Thiên phát hiện, mình trước kia nhìn thấy thượng cổ cự thú cùng những này cự mãng so ra. Cũng hoàn toàn không tính là cái gì, giống như là voi trước mặt ếch xanh. Hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này con cự mãng này mở ra máu của mình bồn miệng lớn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng không để ý tới Hạ Thiên cái này sâu kiến. Như thế lớn ra hỏa, cái này cần là tu hành bao nhiêu năm a? Hạ Thiên trong nội tâm vô cùng nghi hoặc, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, như thế lớn cự mãng đến tột cùng là thế nào ở đây sống sót. Chẳng lẽ nó không ăn đồ vật sao? Thế nhưng là nếu như muốn ăn đồ vật, lại có bao nhiêu đồ vật đủ nó ăn đâu? Hạ Thiên tin tưởng, cái này đại gia hỏa duy nhất một lần có thể ăn hết 10 vạn người phần đồ ăn, mình đoán chừng đều không đủ đối phương nhét kẽ răng. Thừa dịp hắn còn không có phản ứng ta trước bốn phía đi xem một cái đi. Hạ Thiên dự định ở đây nhìn một chút, nhìn xem có hay không đường đi ra ngoài. nơi này là thượng cổ chiến trường cửa vào phụ cận, chỉ cần hắn có thể chạy ra nơi này, như vậy hắn liền có thể cưỡng ép giết ra ngoài, coi như vương bảo lại thế nào lợi hại, hắn cũng không có khả năng canh giữ ở thượng cổ chiến trường cửa vào nơi đó. Hắn nhưng là phi thường sốt ruột về thượng cổ chiến trường, bởi vì hắn muốn đi cho Minh Vương Thành mua đại lượng thủ thành khí giới, còn muốn đi xử lý một chút tân nhân loại sự tình, cuối cùng hắn còn muốn đi cứu mình mẫu thân. Đi xong tử điện muốn người. Lấy Hạ Thiên hiện tại thanh danh, hắn đi xong tử điện muốn người, vậy hắn tiểu di là tuyệt đối không dám khinh thường. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, vừa rồi hắn đã ăn vào bó lớn đan dược. Hiện tại hắn thế nhưng là trên thân có giá trị hơn 400 triệu đồ vật thổ hào A, tự nhiên không quan tâm đan dược, mà lại hắn còn có 4 cái bên trong hoàn đan vẫn luôn không có dùng, những này bên trong hoàn đan hắn một mực chờ lấy nguy cơ thời điểm sử dụng. Nơi này mặc dù trên không trọng lực rất lớn, nhưng là rơi xuống mặt đất về sau, liền hoàn toàn không có trọng lực. Hạ Thiên cảm giác nơi này thật là quá thần kỳ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy cổ quái như vậy địa phương. Chung quanh cây cối vô cùng nhiều, mà lại cũng rất cao, bình thường cây cối đều là cao hơn trăm trượng. Mà lại chung quanh linh thảo cũng không ít. Những linh thảo này cái đầu cũng là phi thường đáng sợ. Mấy chục mét, hơn trăm mét cao linh thảo. Ta dựa vào, nơi này quả thực chính là thiên nhiên bảo khố A. Hạ Thiên kinh ngạc nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh, càng chạy càng là kinh hãi, nơi này trừ cự mãng bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì sinh vật, tất cả đều là các loại thiên tài địa bảo, Hạ Thiên là thật hận không thể đem những này thiên tài địa bảo tất cả đều lấy đi a. Thế nhưng là những thứ này cái đầu quá lớn. Hắn trang mấy cái về sau, Xâm La Vạn Tượng liền trang không tiến vào. Ở chung quanh đi thật lâu, Hạ Thiên cái gì đường ra đều không tìm được, mà lại hắn phát hiện, chỉ cần mình nhảy dựng lên độ cao vượt qua 10 mét, như vậy liền sẽ nhận trọng lực ảnh hưởng cực lớn. Lần này phiền toái, muốn từ nơi này ra ngoài chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên buồn bực nói, nơi này vô cùng lớn, nhưng là hắn cơ hồ không phát hiện chút gì. Màn đêm dần dần giáng lâm. Ánh trăng tung xuống đáy cốc. Ánh trăng xuất hiện một khắc này, đáy cốc trở nên mỹ lệ phi thường, những này to lớn thực vật trở nên óng ánh sáng long lanh. Những thực vật này tại dưới ánh trăng lại là phát sáng. Phảng phất que huỳnh quang đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, hắn phát hiện nơi này hiện tại vô cùng xinh đẹp, thế nhưng là nhất làm cho hắn không hiểu là, trước đó đêm thời điểm hắn cũng đã tới phía trên A, thế nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy cốc xuống như thế sáng A. Phốc! Đúng lúc này, một đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào cự mãng trong miệng. Đây là Nguyệt Chi Tinh Hoa. Hết chương 3447. Chương 3448 trộm Nguyệt Chi Tinh Hoa. Người đăng FTO. Nguyệt Chi Tinh Hoa. Trung tam giới chân chính bí bảo một trong, bình thường muốn đại ác nói một tia Nguyệt Chi Tinh Hoa, như vậy đều là khó như lên trời, liền xem như ban đầu ở trục phong chiến khu bảo tàng bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có như vậy một chút xíu Nguyệt Chi Tinh Hoa. Nhưng là bây giờ cự mãng tại theo trên mặt trăng trực tiếp Nguyệt Chi Tinh Hoa. Nó ngay ở chỗ này ngày qua ngày, năm qua năm hấp thu. Ta dựa vào, gia hỏa này mỗi ngày đều ở đây hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa, nhiều năm như vậy, hắn đến tột cùng hấp thu bao nhiêu Nguyệt Chi Tinh Hoa. Hạ Thiên nội tâm tràn đầy nghi hoặc, sau đó hắn trực tiếp hướng về cự mãng phương hướng đi đến. Thật vất vả nhìn thấy Nguyệt Chi Tinh Hoa loại vật này, Hạ Thiên đương nhiên phải cẩn thận đi xem một chút. Phải biết, Nguyệt Chi Tinh Hoa thế nhưng là có thể làm cho người bình thường trực tiếp biến thành tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Tám đỉnh cửu giai người dùng về sau trực tiếp biến thành cửu đỉnh cao thủ. Mặc dù Hạ Thiên đột phá cửu đỉnh phi thường khó khăn, nhưng là nếu có đầy đủ Nguyệt Chi Tinh Hoa, như vậy Hạ Thiên cũng giống vậy có thể đột phá đến cửu đỉnh. Nếu là ta cũng có được loại bản lãnh này tốt biết bao nhiêu. Hạ Thiên vô cùng hâm mộ nhìn xem cự mãng. Hắn tại ảo tưởng, nếu như mình há miệng cũng có thể thôn vệ Nguyệt Chi Tinh Hoa, như vậy hắn liền không lo lên cao đến cửu đỉnh biện pháp. Đúng rồi, nếu như ta leo đến cự mãng trong miệng, đó có phải hay không ta liền có thể đem hắn hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa chiếm làm của riêng đâu? Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên, hắn phảng phất là nghĩ đến một loại chủ ý tuyệt diệu. Siêu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhảy lên cự mãng trên thân. Nơi này 10 mét trở lên trọng lực vô cùng lớn, hắn căn bản là không bay lên được, liền xem như sử dụng 7 hồn tường vân hắn cũng làm không được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể leo đi lên. Đạp. Hạ Thiên hai tay dùng sức chộp vào cự mãng trên thân. Trực tiếp leo lên trên đi. Bất quá cự mãng thân thể quá cao to, Hạ Thiên càng lên cao bò, hắn liền càng phí sức, hai tay của hắn mỗi lần đều muốn lâm vào cự mãng làn da hoa văn bên trong, dạng này mới có thể từng chút hướng lên đi, lúc này nếu như không phải Hạ Thiên trùng hoàng chi thể, như vậy những người khác đã sớm rớt xuống. Không được, ta không thể từ bỏ, ta nhất định phải vào tới đỉnh chóp. Hạ Thiên vừa nhìn thấy Nguyệt Chi Tinh Hoa thời điểm, đây chính là vô cùng hưng phấn. Phải biết Nguyệt Chi Tinh Hoa thế nhưng là có thể trợ giúp người theo 8 đỉnh cửu giai đột phá đến cửu đỉnh mạnh nhất bảo vật. Chỉ cần Hạ Thiên có thể đột phá đến cửu đỉnh, như vậy thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó liền xem như hắn lại đụng phải Vương Bảo, vậy hắn cũng sẽ không như thế chật vật. Mà lại hắn cũng trở lại Thiên Linh Sơn đi lấy lão quái vật vũ khí. Phốc. Hạ Thiên trên ngón tay đã bắt đầu chảy máu, nhưng hắn vẫn không có đi quản. Cái gì tay đứt ruột sót, theo Hạ Thiên, những này cũng không tính là chuyện, hắn cần phải làm là leo đi lên. Không quản tốn hao khí lực lớn đến đâu, ta đều muốn leo đi lên. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt viết đầy thần sắc kiên nghị. Cự mãng cũng không có phát hiện Hạ Thiên cái này nhỏ yếu bỏ sát, đương nhiên, cũng có thể là nó phát hiện, nhưng nó là không thèm để ý Hạ Thiên. Lúc này cự mãng mặc dù là lượn vòng lấy, nhưng cũng có trên trăm trượng cao. Hạ Thiên trọn vẹn bò lên nửa giờ. Nửa giờ sau, thân thể của hắn mới bò tới cự mãng trong miệng, lúc này hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi, bởi vậy có thể thấy được, hắn đến tột cùng kinh lịch bao lớn gặp trắc trở, mặc dù chỉ có trên trăm trượng độ cao, nhưng là cái này trên trăm trượng trọng lực cũng là để hắn tiếp nhận phi thường thống khổ, càng lên cao bò liền càng phí sức. Có thể leo đến nơi này, Hạ Thiên đã là phí đi sức chín châu hai hổ, hắn cảm giác mình bò lên quả thực chính là so cùng Vương Bảo đại chiến còn mệt mỏi hơn a. Rốt cục bò lên. Hạ Thiên thở dài một hơi, phí đi khí lực lớn như vậy, hắn chính là vì bò lên, hiện tại như là đã bò lên, như vậy hắn tự nhiên là muốn đi đoạt cự mãng Nguyệt Chi Tinh Hoa. Khi hắn tiến vào cự mãng trong miệng một khắc này, Nguyệt Chi Tinh Hoa nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn thật chặn lại cự mãng hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa. 3. Một cỗ lực lượng vô hình tại Hạ Thiên thể nội khuếch tán ra đến, cỗ lực lượng này tẩm bổ Hạ Thiên toàn thân, hiện tại hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông tất cả đều bị mở ra, loại cảm giác này dễ chịu vô cùng. Muốn đột phá sao? Hạ Thiên tò mò hỏi. Bất quá khi hắn kiểm tra về sau phát hiện, không có đột phá dấu hiệu. Không sai, Hạ Thiên đột phá cùng người bình thường đột phá hoàn toàn khác biệt, khỏi cần phải nói, trước đó Hạ Thiên đột phá chính là so với thường nhân khó khăn gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí 1000 lần, nhưng tương tự, Hạ Thiên cảnh giới đột phá về sau, lực chiến đấu của hắn cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Đột phá cửu đỉnh. Đối với người thường mà nói liền là phi thường khó khăn sự tình. Như vậy đối với Hạ Thiên đến nói liền càng thêm khó khăn. Lúc này Hạ Thiên cũng không đi, cứ như vậy đứng tại cự mãng trong miệng, hắn phát hiện, những lực lượng này mặc dù không phải chân chính Nguyệt Chi Tinh Hoa, nhưng hẳn là chiết xuất tháng trước tinh hoa, cự mãng lợi dụng năng lực của mình đem mặt trăng lực lượng hấp thu tới, sau đó tiến vào thể nội tiến hành tinh luyện, hình thành Nguyệt Chi Tinh Hoa. Ngay tại Hạ Thiên hấp thu lúc thoải mái nhất. Oanh! Hắn đột nhiên cảm giác được đất rung núi chuyển. Không đúng, ta bây giờ không phải là trên mặt đất, làm sao lại đất rung núi chuyển, như vậy chính là. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, không nói hai lời, trực tiếp hướng ra phía ngoài nhảy xuống. Cùng lúc đó, cự mãng bắt đầu ngậm miệng. Bạch! Hạ Thiên bằng nhanh nhất tốc độ liền xông ra ngoài. hắn bị phát hiện, hắn tranh đoạt cự mãng Nguyệt Chi tinh hoa, cự mãng đã phát hiện, hiện tại cự mãng hiển nhiên là muốn đem hắn trực tiếp nuốt đến trong bụng, sau đó đem hắn diệt sát. Làm Hạ Thiên chạy ra cự mãng trong miệng một khắc này, thân thể của hắn trực tiếp bị trọng lực hung hăng đập vào trên mặt đất. Đau quá, Hạ Thiên vừa mới đứng lên, hắn liền cảm giác được cự mãng thân thể phảng phất muốn bắt đầu di động. Bạch. Sáu con cánh chim màu đen xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Chạy ra. Hạ Thiên minh bạch, lần này hắn nghĩ bị đối phương coi nhẹ cũng đã không thể nào, cự mãng là tuyệt đối không cho phép có người đi trộm hắn Nguyệt Chi tinh hoa. Oanh. Làm cự mãng động một khắc này, chung quanh cây cối cùng linh thảo toàn bộ sụp đổ. Ta dựa vào, thật sự là bại gia a, nhiều như vậy linh thảo liền bị nó làm hỏng a. Hạ Thiên phàn nàn nói, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu như mình đem nơi này linh dược đều luyện thành đan dược đâu, dù sao cũng mang không đi, nhưng là bây giờ nhiều như vậy linh dược tất cả đều bị cự mãng cho trà đạp, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Cự mãng cái đuôi một cái quét ngang, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. CMN, đây cũng quá nhanh đi. Hạ Thiên căn bản là không có nghĩ đến, cự mãng như thế lớn thân thể, tốc độ thế mà còn có thể gần thành dạng này, mà lại lực công kích này cũng là thật dọa chết người, lúc này thân thể của hắn cũng là lâm vào vách đá bên trong. Cự mãng cái đuôi trực tiếp đập vào Hạ Thiên chỗ trên thạch bích. Hết chương 3448. Chương 3449 cự hình phong ấn. Người đang ép tuy ô. Cự mãng cái đuôi có thể đủ nát hết thảy, mặc dù Hạ Thiên nhục thể cường hãn, mà lại thánh giáp lúc này cũng xuất hiện, nhưng hắn vẫn là bị cự mãng cái đuôi đập miệng phun máu tươi. Thực lực của hắn mạnh hơn, cũng vô pháp cùng cự mãng loại tồn tại này giao chiến a. Cự mãng thực lực quả thực chính là quá mạnh. Tiếp tục như thế liền phải chết. Hạ Thiên cắn răng một cái, sau đó trong tay phải kim đao nhanh chóng hướng sau lưng cắt tới. Không thể không nói. Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng thật là vô cùng mạnh, nếu như đổi lại là người khác, đừng nói xuất ra kim đao, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Ngay tại cự mãng cái đuôi lại một lần đập tới thời điểm, Hạ Thiên thân thể đã rơi xuống tại một cái sơn động nội bộ. Không sai. Hắn kim đao mở ra sau lưng bức tường về sau, phát hiện một cái bí mật sơn động. 3. Khi hắn bị nện vào sơn động bên trong về sau, vách tường đột nhiên khôi phục nguyên dạng, hắn vừa rồi cắt ra tới địa phương đã hoàn toàn biến mất. Được rồi, trước không quản vách tường, dù sao ta đến lúc đó chỉ cần dùng kim đao hết thảy, ta liền có thể đi ra. Hạ Thiên hiện tại cũng không muốn ra ngoài a, phía ngoài cự mãng ở nơi đó nhìn chằm chằm, mặc dù mình chỉ là trong mắt đối phương sâu kiến, nhưng là hiển nhiên mình đã thành công chọc giận đối phương, hắn tin tưởng, chỉ cần cự mãng lại nhìn thấy hắn, như vậy cự mãng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên ngẫm lại đã cảm thấy trung tam giới thật rất lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, như vậy tại toàn bộ trung tam giới cũng coi như được là đứng đầu thực lực. Thế nhưng là hắn đụng phải cự mãng thời điểm thế mà không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể chạy trốn. Bởi vì cự mãng cái đầu quá lớn, hắn hiểu được, liền xem như công kích của mình đánh tới, chỉ sợ đối với đối phương đến nói cũng còn không bằng gãi ngứa đau. Đúng, nơi này vì sao lại có một cái sơn động đâu? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới, nơi này thế mà lại có sơn động. Như vậy nơi này đến tột cùng là địa phương nào đâu? Ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng xung quanh nhìn lại, ở chung quanh tìm kiếm lấy. Bên trong sơn động này rất đen. Bình thường đến nói, một cái bí động bên trong đều là phải có dạ minh châu loại hình đồ vật, thế nhưng là ở đây cái gì cũng không có. Mặc dù Hạ Thiên có mắt thấu thị, nhưng hắn thấy cũng phi thường không thoải mái. Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên. Mấy chục khỏa dạ minh châu bay về phía bốn phương tám hướng, Hạ Thiên dạ minh châu thế nhưng là cao cấp dạ minh châu, vô cùng sáng, hắn cái này mấy chục khỏa dạ minh châu ném ra về sau, toàn bộ trong sơn động giống như ban ngày đồng dạng. Vô cùng sáng tỏ. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng đi một mặt vách đá, bởi vì trên vách đá có chữ viết. Những văn tự này là thượng cổ văn tự, Hạ Thiên xem không hiểu. Hạ Thiên có đặt ở trên vách đá. Quả nhiên, một đạo thần thức tiến vào Hạ Thiên trong óc, Hạ Thiên cũng không có chống cự, sau đó trên vách đá chữ hắn hoàn toàn xem hiểu, loại này thần thức Hạ Thiên trước đó trong huyết thần sơn liền gặp được, chỉ cần mình là cái thứ nhất lại tới đây, như vậy mình liền có thu hoạch được thần thức cơ hội. Từ hiện tại tình huống nơi này xem ra, chính mình là cái thứ nhất lại tới đây người. Bởi vì người khác tới đến nơi đây, chỉ sợ sớm đã té chết, coi như không có ngã chết, cũng sớm đã bị cự mãng chém giết. Phong ấn. Hạ Thiên thấy được phong ấn hai chữ. Nhìn hai hàng, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch nơi này trọng lực vì sao lại lớn như vậy, bởi vì nơi này chính là một cái cự hình phong ấn, siêu cấp đại phong ấn, nơi này trọng lực chính là dùng để áp chế cự mãng, phòng ngừa hắn chạy khỏi nơi này. Ta dựa vào, dạng này trận pháp lại là người vì bố trí, cuối cùng được nhiều lợi hại a. Hạ Thiên thực sự là rất khó tưởng tượng, dạng này trận pháp là thế nào bị bố trí đi ra, mà lại có thể có người có thể cùng cự mãng tác chiến, đây hết thảy đối với hắn mà nói quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục hướng trên vách tường nhìn lại. Ta 3 tuổi tập kiếm, 15 tuổi cùng tuổi bên trong 5 người có thể địch, 18 tuổi lúc khiêu chiến quần hùng thiên hạ, 30 tuổi bại tận tất cả kiếm đạo cao thủ, 38 tuổi, lấy lực lượng một người độc chiến 72 tên đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, 40 tuổi đạp lên đỉnh phong, tìm kiếm dị chủng chiến đấu, 80 tuổi lúc, cự mãng làm hại nhân gian, ta xuất chiến, cùng nó chiến đấu 108 trời, cuối cùng bị thua, nhưng ta dùng ngẫu nhiên đạt được trận bàn đem phong ấn nơi đây. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên đã triệt để kinh ngạc. Thời kỳ thượng cổ không phải khắp nơi đều có cao thủ sao? Vậy hắn 30 tuổi là thế nào bại tận tất cả kiếm đạo cao thủ? Đây cũng quá lợi hại đi. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ, chết ở chỗ này người kia năm đó nhất định là một vị phi thường cao minh nhân vật. 38 tuổi lấy tự mình một người lực lượng độc chiến 72 cái lúc ấy quyết định cao thủ. Hạ Thiên minh bạch nếu như đổi tại là hiện đại, chỉ sợ cũng chỉ có ngũ đế có thể được xưng là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ a. Thế nhưng là ai có thể lấy lực lượng một người độc kháng nhiều cao thủ như vậy đâu, cái này hiển nhiên chính là không thể nào. Liền xem như Vương Bảo cũng làm không được. Mà lại hắn lại có thể cùng con cự mãng này đại chiến 108 trời, đây cũng quá lợi hại đi, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, năm đó người này thời điểm chiến đấu, cự mãng cái đầu khẳng định cũng không có hiện tại như thế lớn. Nhưng là cái này cũng đã không thể khinh thường. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này là có cường đại như vậy trọng lực cùng phong ấn. Bởi vì người kia năm đó chính là dựa vào ngẫu nhiên đạt được thiên nhiên trận bàn đem cự mãng phong ấn. Hạ Thiên tiếp tục hướng trên vách tường nhìn lại. Cự mãng nuốt nguyệt chi lực, lâu dài tích lũy, chính là vì một ngày kia có thể đột phá phong ấn, rời đi nơi này, một khi cự mãng rời đi nơi này. Như vậy nó đem trả thù nhân gian, đến lúc đó nhân gian đem biến thành một tòa luyện ngục. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng cảm thấy hắn nói không sai. Nếu như con cự mãng này chạy đi, như vậy chỉ sợ tam giới đều không được đã an bình. Bất quá Hạ Thiên cũng càng thêm đối nguyệt chi lực ba chữ này cảm thấy hứng thú. Lâu dài tích lũy. Người hữu duyên. Nếu như ngươi kinh lịch nơi đây thời điểm phát hiện cự mãng thân cao tiếp cận 500 trượng thời điểm, vậy liền đại biểu hắn đã bị phong ấn ròng rã 1 vạn năm, rất nhanh hắn liền có năng lực phá trận mà ra. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm lập tức giật mình. Hắn vừa mới bắt đầu liền nhìn ra qua, con chăn lớn này chiều dài chỉ sợ đã hơn 400 trượng, nói cách khác, nó thật nhanh 500 trượng. Hắn không nghĩ tới người này thế mà liệu đến một ngày này. Mà lại con chăn lớn này cũng đã bị phong ấn 1 vạn năm. Liền xem như ta tái sinh, ta cũng vô pháp lại cùng cự mãng chống lại, người hữu duyên, hiện tại ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Thứ nhất, tay trái ngươi bên cạnh có một cây trụ, bên trong có một cái bảo hạp, mời ngươi đem phía trước hài cốt của ta chôn đến dưới mặt đất 3 mét chỗ, bảo hạp coi như làm là thù lao của ta rồi. Thứ hai, trợ giúp thiên hạ thương sinh đối phó cự mãng lâu dài hấp thu nguyệt chi lực, hắn chỗ góp nhặt lực lượng đều tại 7 tấc chỗ, chỉ cần ngươi tiến vào trong cơ thể của hắn, tìm tới nguyệt chi lực, sử dụng ngươi bây giờ bên tay phải cây cột bên trong vũ khí, vậy liền có thể hủy đi nó. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn muốn thế nào lựa chọn? Hết chương 3449. Chương 3450 tinh luyện kiếm pháp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mỉm cười. Lão tử cũng không phải vì cái gì thiên hạ thương sinh, ta chẳng qua là đối tháng kia lực lượng kết tinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn lựa chọn thứ hai con đường. Hạ Thiên tiếp tục hướng vách tường nhìn lại. Hủy đi nguyệt chi lực về sau, cự mãng liền có thể lần nữa bị phong ấn ở nơi này một vạn năm, là khoản người thần cơ kiếm La Phong. Thần cơ kiếm La Phong. Đây chính là tên của người này. Ai, thật sự là một cái truyền kỳ nhân sinh a. Hạ Thiên có thể tưởng tượng ra được, năm đó thần cơ kiếm La Phong đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, có thể hắn cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng thiên địa dựng dục cự mãng. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì tam giới sẽ lưu truyền một câu nói. Trong tam giới, yêu giới mạnh nhất. Bởi vì yêu giới người, bọn hắn bản thân tu luyện chính là cùng yêu thú sinh ra cộng minh năng lực, bọn hắn được chứng kiến đủ loại yêu thú, bình thường cũng là cùng yêu thú là chiến, mà lại yêu giới bên trong khẳng định cũng có giống như là cự mãng loại tồn tại này. Thử hỏi, nếu như cự mãng loại tồn tại này xuất hiện lời nói, như vậy có ai sẽ là đối thủ? Được rồi, khác không nói trước, lão tử cho tới bây giờ cũng sẽ không làm hai chọn một sự tình, muốn chọn, vậy liền toàn tuyển, vẫn là trước giúp thần cơ kiếm tiền bối đem thi cốt chôn đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi chỉnh lý thần cơ kiếm thi cốt, không thể không nói, thần cơ kiếm khi còn sống tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Bởi vì đến bây giờ hắn thi cốt còn không có phong hóa. Bạch. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên trên mặt đất trực tiếp mở đào, người chết là lớn, Hạ Thiên cũng hy vọng đối phương nhập thổ vi an, đã đối phương muốn 3 mét hố sâu, như vậy Hạ Thiên liền cho đối phương đào 3 mét tốt, dù sao đối với hắn mà nói, kim đao có thể nhẹ nhõm móc ra. Đang. Ngay tại hắn đào được khoảng 3 mét thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình tay đụng phải thứ gì. Hạ Thiên vội vàng nhanh chóng đi đào. Là một cái hộp cùng một thanh dính đầy bùn đất kiếm. Còn có một khối phiến đá. Người hữu duyên, cảm ơn ngươi chịu vì ta vùi lấp thi cốt, tuyệt đối không nên đi động cây cột bên trong hộp cùng kiếm, cái hộp kia vừa mở ra bên trong liền sẽ phát ra 36 vạn cây phá khí kim châm, thường nhân đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ, chuôi kiếm này phía trên có hay không sắc vô vị tuyệt mệnh độc, một khi dính vào, khí lực lại không ngừng bị suy yếu, đến lúc đó liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ, cũng vô pháp ngăn cản 36 vạn cây phá khí kim châm. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thần cơ kiếm La Phong không hổ là năm đó nổi tiếng nhân vật A, chỉ sợ hắn đã sớm nhìn thấu thế gian hiểm ác. Người hữu duyên, đừng trách ta cảnh giác mạnh, năm đó ta bị mình tín nhiệm nhất huynh đệ bán, vì bảo tàng, hắn cho ta hạ độc. Đem ta lui xuống mấy trăm trượng giếng cạn bên trong, lòng người hiểm ác ta là không thể không phòng a. Hạ Thiên lý giải thần cơ kiếm La Phong. Bởi vì xác thực sẽ có một số người chỉ để ý bảo vật, mà sẽ không đi vùi lấp hắn thi cốt, dù sao nơi này vách tường cùng mặt đất muốn so bình thường vách tường cứng rắn rất nhiều, liền xem như bình thường cao thủ muốn tiến hành đào móc cũng cần tốn hao rất lớn khí lực. Thanh kiếm này bồi bạn ta cả đời, tên, thần cơ kiếm, trong hộp trang là ta tự sáng tạo thần cơ kiếm pháp cùng thần cơ bộ pháp, nhớ lấy, con đường tu luyện, không cần thiết ham hố, đem một loại công pháp tu luyện tới cực hạn, như vậy thực lực cũng sẽ đăng phong tạo cực, tu luyện thần cơ kiếm pháp cùng thần cơ bộ pháp, cần rất thâm hậu kiếm thuật căn cơ, bộ pháp cần tinh thông kỳ môn bát quái. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên rơi vào trầm tư. Mình quả thật là bản sự nhiều lắm. Nhưng mình không có đem bất kỳ đồng dạng bản sự tu luyện tới cực hạn. Tỷ như nói linh tê nhất chỉ, cầm long thủ, mạn vân tiên bộ, hư vô chi lực, lôi điện chi lực, giới vương quyết các loại. Nếu như hắn có thể đem bất luận một loại nào lực lượng tu luyện tới cực hạn, như vậy hắn đều có thể đạp lên đỉnh phong. Bất quá giới vương quyết là căn bản. Vì lẽ đó Hạ Thiên không quản đến bất kỳ thời điểm, giới vương quyết cũng sẽ không vứt bỏ. trầm mặc chỉ chốc lát về sau. Là nên sửa sang một chút mình, Hạ Thiên đem trường kiếm đem ra, đem phía trên bùn đất lau sạch sẽ. Thanh kiếm này toàn thân thanh ngọc hình dạng, trên thân kiếm có thần long văn, chuôi kiếm chỗ có thao thiết miệng. Không thể không nói, thanh kiếm này thật là thật xinh đẹp, bất quá để Hạ Thiên cảm giác được nghi ngờ là, chuôi này thần cơ kiếm cũng quá mỏng đi, thanh kiếm này chỉ có 3 ly tả hữu độ cao. Quá mỏng. Hạ Thiên thậm chí hoài nghi mình cùng người khác thời điểm chiến đấu, có thể tùy tiện bị đối phương nện đứt. Giơ cao. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải vung lên, kiếm thần phía trên truyền đến nhẹ nhàng cảm giác. A, Hạ Thiên phát hiện, mình vừa rồi cái này tiện tay vung lên, phảng phất là đem không khí cũng cho cắt ra đồng dạng. Hưu. Hạ Thiên một kiếm đâm ra, thần cơ kiếm trực tiếp đâm vào trong vách tường. Nhẹ nhàng. Giống như cắt đậu hũ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lực cản. Thật nhanh a, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Chuôi này thần cơ kiếm nhìn qua rất mỏng, nhưng là hắn trình độ sắc bén thế mà nhanh có thể cùng kim đao không kém cạnh. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng thần cơ kiếm thật có thể cùng kim đao so sánh với. Dù sao kim đao thế nhưng là có thể phá vạn vật, cho đến tận này, kim đao không có phá vỡ chỉ có thông thiên tháp bên trong hai cái pho tượng. Nhưng là thần cơ kiếm hẳn là không làm được đến mức này. Bất quá bây giờ Hạ Thiên đã là vừa lòng phi thường. Tiếp xuống hắn liền muốn đi tu luyện thần cơ kiếm pháp cùng thần cơ bộ pháp. Thần cơ kiếm La Phong trước đó liền đã nói qua, muốn tu luyện thần cơ kiếm pháp liền cần thâm hậu kiếm thuật cơ sở, điểm này đối với Hạ Thiên đến nói không có bất kỳ khó xử, mặc dù Hạ Thiên hiện tại kiếm thuật không phải lợi hại bực nào, nhưng là kiếm thuật của hắn cơ sở nhưng không có mấy người so. Thiên kích thuật thế nhưng là để Hạ Thiên kiếm thuật cơ sở vô cùng vững chắc. Mà bộ pháp kỳ môn bát quái đối với Hạ Thiên đến nói liền càng thêm không có vấn đề. Mạn Vân Tiên bộ thế nhưng là dịch kinh bên trong tinh nhuệ a. Kỳ môn bát quái đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Hiện tại liền bắt đầu đi, Hạ Thiên mở ra hộp, hai cái ngọc giản nằm ở bên trong. Mặt trên còn có một khối phiến đá. Thần cơ kiếm pháp, thiên phú mạnh người có thể 10 ngày học được, thiên phú chênh lệch cả một đời cũng học không được, thần cơ bộ pháp, tu luyện về sau có thể thoát khỏi trọng lực, rời đi hẻm núi. Vừa nhìn thấy nơi này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Rời đi hẻm núi. Hạ Thiên thế mà thấy được rời đi hẻm núi mấy chữ này. Bộ này bộ pháp lại có thể thoát khỏi trọng lực. Thật sự là tuyệt sử phùng sinh a. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn phát hiện từ khi mình chém giết tham lang về sau, mình giống như là thu được tham lang khí vận, mỗi lần đều có thể không hiểu thấu liền thu được bảo vật, mà lại mỗi lần tình thế chắc chắn phải chết đều bị mình xông qua, chẳng lẽ chém giết tham lang về sau, ta trung cực đại khí vận mở ra. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là vô cùng hưng phấn a. Hắn trực tiếp cầm lên thần cơ kiếm thuật ngọc giản. 3. Đây là... Hạ Thiên hoàn toàn bị trước mắt tràng diện cho chấn kinh, đây là kiếm thuật sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.